Nếu không thể ở trong hoàn toàn bộ nhìn ánh nhìn của Thẩm Ngượng Nam, như vậy tôi sẽ rời đi. Bởi vì một tình yêu không trọn sẽ xé rách linh hồn tôi, gặm nhấm cảm tâm tôi. Có lẽ sự tình không đáng sợ như vậy, nhưng tôi là người hay gặp phải tình tiết bi kịch. Tôi thà rằng nắm chắc kết quả đã thế trước, như vậy trường hợp xấu thế nào tôi cũng có thể đối mặt. Việc này thật ra cũng là một kiểu tự bảo vệ mình. Hiện tại tôi cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ là muốn điên cuồng để bản thân chìm ngập. Tôi theo đàm kiếm đến cả cùng cậu ta khàn giọng gào thét một bài lại một bài, cho đến lúc cổ họng khàn khàn. Có phải cô không được vui, thần hì? Đàm kiếm phát hiện điểm quái gì ở tôi liều mạng lắc đầu. Không có, hôm nay tôi rất vui, chơi đùa như vậy, quá khích như vậy, làm sao phải áp chế chính mình chứ? Đúng rồi, lần sau khi tôi đi chơi sẽ gọi cho cô được rồi. Tốt tốt, tôi vội vàng gật đầu. Mưa mùa đông cuối cùng đi qua, bầu trời hé lộ màu xanh nhạt. Tôi trong tia sáng sớm tươi mát, liền tức khắc viết nhật ký. Thì ra tình yêu từng cho tôi thân tình vui vẻ như một phía sâu xa của cảnh vật. Từng vì yêu mà lòng thường tổn, chiếm thật nhiều trong hồi ức một đời người. Bài ca thường cảm, tâm tình mỹ lệ, tôi mà hát là lệ rơi đầy mặt. Thần hì, có phải hát cô rất nhập tâm hay không? Nhập tâm mới có cảm xúc mạnh liệt, ngâm nga như ấm nước rồi thì còn có ý nghĩa gì? Tôi nói dối với đàm kiếm, cậu ta còn nhỏ, chưa nghiệm qua tình yêu đau lòng, nên mới có thể vô ưu vô lo. Có một ngày không còn sức lực để yêu, chỉ còn hồi ức lưu lại mãi mãi, cũng chỉ khi quay đầu lại mới chợt nhớ lại ta đã từng thật sự yêu một người. Khi đó cậu ấy sẽ hiểu tâm tình lúc này của tôi. Khi đám kiếm đưa tôi về đã là đêm khuya. Tôi có chút không tỉnh lắm, vẫn nhớ rõ dặn dò cậu ta cẩn thận trên đường và vân vân. Cậu ta không hờn giận lai nhải của tôi, vẫy vẫy tay rời đi. Đèn ở cửa cầu thang lại bị hỏng, tôi lấy di động ra, muốn để tia sáng nhỏ nhòi soi đường. Có thông báo hơn 10 cuộc gọi nhớ, tôi nhìn cũng không nhìn, toàn bộ xóa đi. Đến khi đến lầu 2, di động lại đột ngột leng keng thùng thùng vang lên. Trong lúc đêm khuya, thanh âm bật dọa người, tôi cuống quýt nghe. Thần hì, mang chút tiền đến phòng tiếp dân của cục dân phòng. Là Tề Bằng. Tôi ngồi trên cầu thang không hiểu lắm. Tiền sao, muốn bao nhiêu? 1 vạn. Thanh âm Tề Bằng có chút tức giận, còn có chút mệt mỏi. Tôi không có nhiều như vậy, mang thẻ có thể chứ? Đến rút ở máy ATM nhanh chút. Tề Bằng không nói gì thêm, treo điện thoại. Tôi buồn bực xoài người xuống lầu. Nhớ rõ, siêu thị bên cạnh có máy ATM, tôi lấy tiền đánh xe đi vào phòng tiếp dân của cục dân phòng. Trước đêm là một người đàn ông mập mạp, tôi đứng ở ngoài cửa thò đầu nhìn vào, ông ta nghiêm mặt nói. Không nên nhìn, người đang ở bên trong. Tôi ả một tiếng rồi đi vào. Quả thực Tề Bằng đang có vẻ mặt âm trầm ngồi ở chỗ kia, cô gái cúi đầu cạnh bên lại là Hứa Lệ. Tiền đã mang đến sao? Tề Bằng thấy tôi có chút vừa tức vừa xấu hổ. Tôi đưa cho anh ta, hai mắt vẫn khó hiểu chừng với Hứa Lệ. Tề Bằng đem tiền ném cho người đàn ông trực bàn, người đó làm nhảm. Bạn gái tốt như vậy không quý trọng, ở bên ngoài làm cho mèo, đầu hỏng rồi. Đúng, đầu tôi bị hỏng thật, phiền toái đại gia làm thủ tục để chúng tôi đi ra ngoài. Tề Bằng nhẫn nại nói. Người đàn ông không tình nguyện giải quyết xong rồi, Tề Bằng lôi kéo tôi còn đang sững sờ đi ra khỏi phòng tiếp dân. Hứa Lệ cúi đầu theo ở phía sau. Cô cái gì đó, tự mình gọi xe trở về. Mặt anh không chút thay đổi ném cho Hứa Lệ một sớp tiền, dắt tôi ngàn một chiếc taxi lại. Có thể bởi vì sự hiện diện của tôi, Hứa Lệ có chút khó xử, nhưng vẫn nhận số tiền nói với Tề Bằng. Lần sau nhớ cho tôi số điện thoại. Tề Bằng nhắm chặt hai mắt, thở dài một hơi, để ý cũng chưa để ý, vẫy tay ra hiệu tài xế lái xe. Tôi quay đầu nhìn Hứa Lệ, người còn đang kinh ngạc nhìn, cũng là một người đáng thương, nhưng tôi sẽ không đồng tình. Xe ở giữa đường bên công viên ngừng lại, mùa xuân vừa bắt đầu không lâu, ban đêm khí lạnh còn rất nhiều, tôi khép chặt áo khoác ngoài ôm chặt hai vai, nhìn Tề Bằng vẫn trầm mặc không nói. Mẹ nó, thật suối quẩy, hôm nay tự nhiên gặp phải dân phòng, nói tôi đi chơi gái. Tề Bằng hồn hển lên tiếng, Tôi đoán được thật là một màn kịch tính, không khỏi cười ra tiếng, cười không ngừng đến nước mắt chảy đều ra. Ai bảo anh làm nhiều chuyện xấu nên mới bị phát hiện lúc đang đánh hăng hái. Tề Bằng cứng người. Hôm nay xem em có trở nhà hay không, gõ cửa nửa ngày lại gõ già cô gái ở đối diện. Cô ta như vậy anh vừa thấy đã biết là nhân vật gì. Ai, anh cũng không phải là người yêu cầu cao, nói mấy câu anh lên chờ cô ta đi khách sạn đặt phòng, không nghĩ tới. Ai. Tôi nhìn Tề Bằng từ từ nói. Sao có thể cùng người xa lạ trên giường, như vậy thật sự khoái hoạt sao? Chết thiệt, nhất thời có cảm giác kích thích, sau khi xong rồi tự bản thân cũng xem thường mình, cũng ngại bẩn. À, Tề Bằng chính là như thế, sai phải thẳng thắn không che giấu, cũng xem như người có cá tính. Nếu có ngày em cũng hư hỏng, không biết có giống như anh không? Tôi bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống của tôi bình thản như nước, thú vị gì cũng không có, không giống thiên sứ, cũng không giống ác ma, cũng không giống con người. Không cho phép em hư hỏng. Tề Bằng thật chính nghĩa trừng mắt với tôi. Vì sao? Nhân chi sở, ác là bản chất, vì sao em phải ngụy quần tử? À, anh biết em chỉ nói đùa, em là dạng người ra sao anh thấy rõ. Tề Bằng vỗ vỗ lọn tóc bay lên của tôi cười nói. Người và người vốn không cùng một dạng, lý trí của em chung quy tốt hơn cảm tính. Anh ta nói đúng, tôi chỉ là nói đùa. Tùy ý định của tôi muốn phóng túng chính mình, thời khắc mấu chốt, tôi vẫn lùi bước, ngay cả dũng khí hư hỏng tôi cũng không có. Cảm ơn em, thần hì, chỉ như vậy còn để em đi giả chứng kiến cảnh như vậy. Tề Bằng trên mặt toát ra chút khó xử. Tiền trả vào tài khoản của em là được, cái khác không sao hết. Tiền của tôi sạch sẽ, kiếm được rất vất vả, em không nghĩ đến tiền đếm đáp lại. Em nha. Tề Bằng cười ha ha, lập tức lại nghiêm túc nói. Đề nghị của anh, em có suy xét không? Tôi rất muốn vỗ tay cho anh ta, dũng khí thật sự đáng khen ngợi. Một đêm tình bị phá hủy, còn dám đề nghị. Em nghĩ anh cần một người vợ có trái tim mạnh mẽ, đủ để có thể đối mặt nhiều tình huống đột phát. Trông như anh, em đoán chừng mình chấp nhận không nổi. Trong lòng anh ta, thật sự để tôi trở thành thật sống. Tâm tình phẳng lặng như nước sao, là Phật cũng không muốn cùng những cô gái khác chung một người chồng. Thế Bằng có chút ngượng ngùng hiềm thế cúi đầu. Đúng vậy, trông như anh thật hoàn toàn hư hỏng, nhưng người ta rồi sẽ thay đổi, em tin hay không? Vậy mà bắt chờ bộ dạng sau khi thay đổi thì... Đêm càng sâu, người phải kiếm kế mưu sinh, ngày mai còn phải dậy sớm. Tôi đứng dậy, không muốn cùng anh ta nói chuyện vô nghĩa tiếp tục. Anh tiếp tục tỉnh lại hay là đưa em trở về? Đưa em trở về, anh ta bất đắc dĩ nói. Một ngày phát sinh lắm chuyện, tôi tựa hồ như thiên đường đến nhân gian, rồi xuống địa ngục hết một vòng luân hồi. Hiện tại tôi chỉ muốn vùi đầu ngủ một giấc thật ngon, ngày mai lại là một ngày mới. Tôi không phải là người tài cán vì nghiệp lớn và chăn trở như người già. Chuyện to lớn vứt cho ngày mai suy nghĩ, cuối cùng sẽ có thời điểm vượt qua. Trước kia, tôi cũng như vậy vượt qua, tình huống hiện tại cũng không đáng sợ so với trước kia. Trong nhà trọ mỗi một ngọn đèn sau khung cửa sổ đều tắt, riêng tôi đong đưa đến rạng sáng mới quay về. Khi lên lầu, tôi hết cuống cuồng dại nhìn đông sang nhìn tây, muốn tìm một bóng dáng trong góc tối. Tôi thất vọng rồi. Trong cuộc sống không phải chỉ có tình yêu. Ngày hôm sau, tôi đúng hạn đến lớp học. So sánh với trước kia, tôi hiện tại thật sự rất chuyên nghiệp. Học sinh chọn môn học của tôi rất nhiều, dự thính cũng không thiếu. Là một môn kinh tế xã hội, nhiều lý luận kinh tế không kém. Tôi tận lực dẫn chứng phong phú, không gò bó đơn điệu như các tiết truyền thống, khiến tiết học thêm sinh động một chút. Một tiết giảng dài kết thúc, tôi khó miệng khổ lưỡi khổ, như một người kéo tuột. Ngồi trên bàn công tác hồi lâu cũng không muốn nhúc nhích. Tiểu thần, tan học. Hiệu trưởng Vì cười đi vào văn phòng ngồi xuống trước mặt tôi. Hiệu trưởng Vì đối với tôi có ơn tri ngộ, tôi thường vì thường kính trọng cô ấy. Tôi đứng dậy gật đầu với cô. Mau ngồi xuống, nhìn em mệt thật. Chị ấy đem cốc nước đưa cho tôi, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Đồng sự khác trong văn phòng đều lên lớp, chỉ còn tôi và chị ấy. Không ngủ được phải không? Sắc mặt có hơi trắng bệch, một mình bề ngoài phải biết tự lo cho mình. Biểu tình của chị dịu dàng có điểm giống mẹ tôi. Tôi gật đầu nói dạ. Tiểu thần, năm nay bạn tốt nghiệp có thực tập, nếu em có thể hoàn tất các sớm khóa học thì đi xem xét đi. thực tập lữ hành đều là các nơi rộng lớn. Tôi nghe nhóm đồng sự nói qua, giáo sư Như cũng đi nghỉ phép thông thường thoải mái, hơn nữa là miễn phí. Tự thưởng cho mình một thời gian giải phóng không phải là chuyện xấu, tôi suy nghĩ nói. Không thành vấn đề, nhưng mà gần đây em muốn chuyển nhà, khả năng phải mất một ít thời gian. À, nơi ở đang không thích hợp sao? Hiệu trưởng Vi quan tâm hỏi. Dạ, nơi ở đó có chút không phù hợp. Hiệu trưởng Vi gật gật đầu hiểu ý, chị ngừng một hồi như nhớ tới điều gì nói. Nếu em không chê trường học ầm ĩ, nhà trọ nữ sinh còn có một phòng trống, nếu được thì em chuyển lại để sống, nhưng mà tiền thuê nhà phải nộp nha. Tôi vui sướng xác định. Thật sự có thể chứ? Có thể ở tại trường học thật sự tốt quá. Hiệu trưởng Vì nở nụ cười. Nhưng sinh hoạt hàng ngày cũng giống với học sinh giống nhau. Buổi tối đúng giờ tắt đèn, sáng sớm thức dậy, nữ sinh líu díu rất phiền. Không sao không sao, trước kia em cũng ở trong trường học, rất quen thuộc. Em một cái đèn bàn là được. Sáng sớm cũng là chuyện tốt, giống như trở lại thời kỳ đại học thôi. Tôi vội vàng phân bùa. Hiệu trưởng Vì mỉm cười đứng lên. Em nghĩ như vậy thì tốt rồi, ngày thực tập còn khoảng chừng một tháng. Em không cần quá vội, an bài chương trình học thật tốt, từ từ chuyển nhà. Nói xong chị lên đi vào gian phòng khác. Tôi hứng phấn ngẩng đầu vui vẻ muốn ca hát. Tề Bằng nói tôi thích tránh trọng tháp ngà voi, tôi thừa nhận. Thật ra trong mỗi lòng mỗi người đều có một tòa tháp ngà voi, chỉ là người khác không muốn bị nhốt, đều thoát ra ngoài mà tôi lại cam nguyện như vậy. Mở ra bài soạn, tôi nghĩ hóa một chút chương trình học lần nữa. Di động trong ngăn kéo vang lên, vừa mở ra là thấy là Thẩm Ngượng Nam. Tôi hôm qua ngủ rất sớm sao? Tiếng nói của anh ôn hòa như trước, tôi lại thoáng thấy như xa vời. Rất sớm đã ngủ. Tôi không dám xác định chúng tôi có giống trước đây tự nhiên bình thản hay không. Tôi cẩn thận cân nhắc câu nói, dần dần trả lời. Thành thật nói ra tôi sợ. Vừa mới có tiết. Đúng, vừa tan học anh không có tiết sao? Anh một hồi nữa sẽ đi, thân hi. Sao? Tôi chờ câu tiếp theo của anh. Buổi tối anh đi đón em không nên chạy lung tung. Anh khẽ thở nhẹ nhàng mà nói. Được. Nên đến gì thì đến, trốn cũng không phải là vấn đề, tôi nghĩ như vậy. Thời điểm giữa trưa tôi nhận được một bó hoa bách hợp lớn, mùi hoa thanh nhã nhẹ nhàng vương từng góc văn phòng. Đầu tôi chôn trong bó hoa, có chút cảm khái. Một lần đầu nhận được hoa là khi tình cảm đã nhận định. Khi đó anh cưng chiều tôi, hơn 1000 dặm, nhờ công ty chuyển phát giao tới. Ngày đó là sinh nhật tôi. Con gái luôn hư vinh, thích một chút lời nói ngọt ngào và chút quà tặng không thực tế. Hoa chỉ mấy ngày rồi tàn, nhưng vẫn thật thích. Hoa do Tề Bằng tặng, cảm ơn tôi đêm qua đã xài vậy. Lý do không lãng mạn, dùng bó hoa đẹp như vậy thật là lãng phí. Đồng nghiệp có chút hâm mộ, tôi đem bó hoa mở ra, gửi mỗi người một cành. Không phải hoa hồng, đưa ai đều có thể. Trời còn chưa nhuốm tối, Thẩm Ngưỡng Nam đã đến dưới lầu của tôi. Trên xe anh không cấp bằng lái xe, chỉ là nhìn tôi thật lâu. Tôi chậm mở hộp CD trên xe, tìm giọng ca lão luyện nhất thất thủ. Không muốn đối diện với tầm mắt anh. Thần Hì, anh muốn nói với em một chuyện. Rốt cục anh mở miệng giữ khí có chút bất đắc dĩ. Được. Tôi vẫn không ngẩng đầu. Minh Kỳ chính là cô gái ngày hôm qua ở quán cà phê. Cô ấy là bạn học khi anh ở nước Pháp, cũng là bạn gái trước của anh. Anh nói có chút gian nan, nhưng thực tế thẳng thắn. Khi đó học ở đất khách, cô đơn mà cũng vất vả, tụi anh cùng Bách Thành và bài bạn học thường tụ ngủ cùng một chỗ bữa trưa. Dần dần, anh và cô ấy đến với nhau. Cô ấy một lòng muốn vào dàn nhạc Hoàng gia Anh làm bài violon cao cấp nhất, mà anh lại muốn về nước dạy học. Mục tiêu khác nhau, ai cũng không muốn nhận nhượng đối phương, tụi anh giằng co cho đến khi trước về nước mới quyết định chia tay. Hệt như lý do ôn từ chung ly dị, sắc hoa tương phản tình cảm thật gian. Không phải vì không thường, mà vì lý niệm bất đồng do không gian và khoảng cách. Chỉ là vợ ôn từ chung đi xa, mà nay cô ấy đã trở về. Bây giờ khoảng cách gần, mọi thứ cũng không như trước. Tôi cho anh tiếp tục, sau đó chuẩn bị thật lòng chúc phúc. Anh không tiếp tục, tựa hồ đang dồn sức. Tôi nâng ánh mắt nhìn anh, lại nhìn thấy ánh mắt anh chỉ trích. Thần Hỷ, em sao như thờ ơ với chuyện xưa của người khác? Để vốn dĩ là chuyện xưa của người khác, tôi có thể nào? tiếp theo cùng nhau thở dài sao? Tôi mờ mịt nhìn anh. Vẻ mặt em như đợi cho được kết quả đã dự liệu, vội vàng để anh ra ngoài, ngay cả níu giữ anh một chút em cũng không làm được sao? Anh nói có chút thông thiết, tôi cũng rất đau. Không phải là không níu giữ, mà là tôi không có quyền như vậy. Tôi và anh chỉ là ôm ấp vài lần, hôm qua hai lần. Hứa hẹn thề thốt gì đều không có, tôi lấy gì để níu giữ? Thần Hỷ, em có để ý đến anh sao? Anh lo lắng truy vấn. Tôi để ý đến anh vượt qua tưởng tượng của anh. Với tôi lúc này, nói đã không lên lời, nhưng vẫn thành thật gật gật đầu. Vậy phiền em nhìn anh được không? Anh lớn tiếng gào thét với tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy tơ máu, đôi mắt ảm đạm. Em từng nghĩ qua trước kia anh từng nói có bạn gái, chỉ là không nghĩ tới quấy nổi trội xuất sắc như thế. Em có chút giật mình. Tôi ấp úng nói. Nổi trội xuất sắc, người nào có thể xuất sắc nổi trội hơn em? Em không cảm thấy trước mặt em anh sẽ như kẻ ngốc, lo được lo mất, chỉ sợ lơ là một giây sẽ bắt không được em. Anh buồn bực trừng mắt nhìn tôi. Tôi cười khổ, cách anh diễn tả thật khuếch đại. Người như tôi thật có khả năng lớn giống vậy. Tại sao trước mặt cô ấy anh không nói quan hệ của chúng tôi? Hay chỉ là bạn bè? Cô ấy chỉ ở Bắc Kinh diễn 2 tuần, không có phát sinh gì. Thần Hỷ, đồng ý anh đừng nghĩ lung tung, được không? Anh cầm tay tôi đặt lên bên miệng, đầy tình ý mà hôn. Tôi gật đầu, người nghĩ lung tung không phải tôi chỉ tôn trọng sự thật. Có thể phát sinh gì hay không, anh nói cũng không thể khẳng định. Tôi từ lâu đã không cần trẻ con lừa dối mình một cách đơn thuần. Trước khi anh không cần tôi nữa, tôi cứ tin tưởng anh như trước vậy, ngoan ngoãn dựa vào trước ngực anh, ôm lấy thắt lưng anh chạm vào cơ thể nhiệt độ chân thật. Anh cuối cùng thoải mái mà nở nụ cười ôm lấy tôi, cho đến khi bóng đêm lan tràn mờ mịt. Chương 15. Sơn Vũ Mãn Lâu. Khoảng giữa buổi chiều, nhờ vào vài nam sinh trong lớp tìm chiếc xe, lấy hành lý mấy ngày trước đã thu xếp. Tôi chính thức chuyển đến phòng trọ nữ sinh, Hứa lại đứng ngoài cửa lạnh lùng nhìn mấy học sinh từ trên xuống dưới. Cô ta nhìn qua có phần tiểu thụy, cũng có chút cô đơn. Khi đóng cửa, tôi quay đầu nhìn cô ấy thản nhiên nói. Hẹn gặp lại. Cô ta lắc đầu. Cô và tôi không cùng loại người, cả đời này sẽ không gặp lại. Gặp lại cũng coi như người qua đường, để tôi khỏi thấy đố kỵ. Tôi cười cười khoát tay xuống lầu. Đố kỵ, tôi có gì đáng để người khác đố kỵ? Ít nhất cô ấy dám đối diện với thực tại, tự mình vượt qua, mà mọi việc trước mắt tôi nhìn thẳng cũng không dám. Nữ sinh viên trong lớp đối với việc tôi chuyển vào nhà trọ nữ sinh biểu hiện hưng phấn hơn cả tôi. Vài món hành lý, vài người giúp đỡ, một lúc sau đã sắp xếp tốt. Hiệu trưởng Vì đã thông báo với quản lý nhà trọ thu hồi những cái giường khác để tôi có thể chỗ đặt tủ quần áo và bàn làm việc. Mấy nữ sinh viên còn lặng lẽ đến nơi người làm vườn tặng cho tôi 2 bồn thạch trúc đã nở rộ. Đóa hoa nhỏ nhắn xinh đẹp bỗng chốc khiến căn phòng nhỏ nhỏ thêm phần sức sống. Cô à, về sau buổi tối chúng em cũng có thể lén lên nấu chút bữa ăn khuya. Nhưng mà không thể thường xuyên, thỉnh thoảng thì được. Tôi còn chưa nổi là một bà cô già khó tính, chỉ cần tôi không phải là người phụ trách kỷ luật, có thể thoát luật một chút. Mấy nữ sinh vui vẻ đập tay. Một nữ sinh có đôi mắt nhỏ bỗng nhẹ giọng nói. Cô Thần, sau khi cô đến ở đây, bạn trai cô sẽ không tiện đến đây, quản lý ở đây nha, như là viện trưởng viện tù đạo, phát hiện rất nhanh. Đúng rồi, buổi tối ở đây sau 6 giờ sẽ không cho nam sinh lên lầu, khoảng trưa cũng vậy. Nữ sinh viên khác thật thà nói, tôi nở nụ cười. Không vấn đề gì, nơi này đều là học sinh nữ, anh ấy đi lên cũng không tiện, tôi đến chỗ anh ấy là được. Cô à, bạn trai cô đẹp trai không? Là sĩ quan lần trước ư? Tôi đột ngột có hơi nghẹn lời. Đây là bí mật. Gì mà bí mật, cũng không phải ngôi sao, sợ fan tự sát sao? Nói đi, cô. Một nữ sinh ồn ào thúc giục tôi không còn cách nào khác, giơ đầu hàng. Bởi vì cô và anh ấy quen biết không lâu, không biết về sau phát triển không. Nếu có, cô nhất định dẫn anh ấy đến trường học dìu dào một chút, ok. Các nữ sinh ngượng ngùng buông tha cho cô. Được rồi, cô Thần, tiêu chuẩn của cô không nên cao quá nha, đẹp một chút là được, đẹp quá sẽ bị người khác đoạt mất.

Học sinh vội vàng ăn bữa sáng, vội vàng trên cầu thang đến phòng học chiếm vị trí, vội vàng tìm tư liệu, vội vàng bổ sung bài tập. Như tôi sáng sớm ở trên con đường rừng ấm áp bước đi chậm rãi là thật hiếm thấy. Giáo sư đại học không cần làm việc đúng giờ, tiết đầu tôi lại không có giờ, tôi càng có lý do nhàn nhã tự đắc hưởng thụ buổi sớm nơi trường học. Hương vị xuân đã đậm, khu dạy học trung tâm hoa tú cầu trên cây nở từng chùm thật lớn, tựa như thật nhanh phủ chúm lên cả khung cảnh. Cúc vạn thọ cũng không yếu thế, bó hoa màu cam ở khu lầu 4 từng chùm nở rộ. Hoa mật tử đang trên cây hành lang gấp khúc thật dày đặc, hoa đào diễm lệ bền hồ khiến tinh thần người ta lên say. Xuân xinh đẹp, duyên dáng khỏe sắc, ngày trước kia tôi từng nói Xuân như cô gái cameraman. Yêu liền biểu hiện qua hành động mãnh liệt, chẳng sợ yêu đến bốc lửa. Xuân cũng như thế, chỉ một ngọn gió xuân, cánh hoa rụng đầy đất, nhưng cũng muốn tạo ra cảnh đẹp nhất khi nở nở, khiến người đời chăm chú. So sánh mà nói, tôi kém cỏi nhiều lắm, con đường tình yêu dù đã trải qua, không ngờ vẫn còn mới cho mẹ. Tôi đều không đúng hợp lý tình. Lần đầu tiên, người kia nói với tôi, Thần Hy, cuối không bằng em. Nhưng cuối cần sự chăm sóc của anh, không giống em, một mình cũng có thể tự lo lắng cho bản thân tốt, anh không thể để mặc cố ý. Khi đó tôi còn là bạn gái giành chính hồn thuận, yêu nhau 3 năm của anh, lại không bằng người khác 3 ngày. Lúc này đời, Thẩm Ngưỡng Đàm cũng không nói với tôi điều gì, nhưng có gì phải nói. Người ta yêu nhau đã 6 năm, có cùng ngôn chung ngôn ngữ, có danh tiếng như nhau. Một người xa lạ như tôi chỉ trong một đêm phong thuyết bất ngờ gặp gỡ, sao có thể so sánh với một cô gái 6 năm? Tôi không muốn để người ta đến nói toạc ra, không có người khác, tôi nhất định cũng sẽ thật tốt. Tôi không có lý gì lại không tốt, sắc mặt tái nhợt tầm loạn như mà. Tôi vẫn lên lớp hàng ngày, vẫn nói cười cười với đồng sự ở văn phòng. Ôn Tử Trung ngồi đằng sau bàn công tác của tôi, bốn phía đều có ánh mắt nhìn chăm chú. Anh ấy là người đàn ông xuất chúng, khiến người khác chú ý cũng là tự nhiên. Khi nào anh mới đến bệnh viện? Tôi không nhìn ra, tự sửa sang lại sách giáo khoa cùng bài tập. Em với bộ dạng ngày hôm qua, anh sao có thể an tâm? Em có biết, anh không cách nào mặc kệ em. Anh nói thật lo lắng, không để ý tới sự lạnh lùng của tôi. Tôi giãn hai tay, trước mặt anh nhẹ nhàng xoay tròn một vòng. Thế không, em tốt đến không thể tốt hơn. Anh tự giễu cười. Xem ra là anh lo lắng nhiều. Anh đứng lên, gật đầu với nhóm đồng nghiệp, tịch mịch đi hướng ngoài cửa. Tôi đột nhiên nhớ tới vé âm nhạc, vội vàng đuổi theo. Ôn Tử Trung. Anh quay đầu nhìn tôi, tôi đưa phiếu cho anh. Đây là cô ấy đưa cho anh, nếu anh đi em cũng sẽ đi cùng anh. Anh đẩy tay tôi ra, khẩu khí có chút tức giận. Anh không có cái loại tế bào nghệ thuật này. Thần Hy, có lẽ em đã quên anh là nhìn em lớn lên từ nhỏ, không đi thì trực tiếp từ chối, làm gì phải ép uổng mình. Tôi cứng miệng, ngây ngần trừng mắt nhìn anh. Thần Hy, nói cho anh biết, em là người thứ ba sao? Anh nói bậy gì vậy? Tôi ngạc nhiên anh lại hỏi tôi như vậy, thanh âm không khỏi lớn lên. Em thà rằng một mình đến già cũng không liếc nhìn chồng hay bạn trai của người ta. Gia giáo nhà tôi không cho phép, đau đớn từng trải lúc nào cũng nhắc tôi, điểm tự trọng ấy tôi vẫn phải có. Vậy em đang trốn cái gì? Em sợ ai? Anh phải điều thuốc hút một hơi, liếc mắt nhìn tôi một cái. Nếu em thay đổi ý nghĩ, muốn đi, anh nhất định cùng đi với em. À, anh cũng thật đủ khẳng khái. Tôi châm chọc, tôi không thèm để ý anh. Anh biết rõ tôi có vết sẹo gì, vì sao nhất định phải vạch trần, xem nó sâu đến đâu. Nếu em muốn, anh sẽ khẳng khái đến cùng. Ôn Tử Trung nghiêm trang, thật khiến tôi căm tức. Từ tối hôm qua đến bây giờ, thông minh như anh đã đem mọi việc suy rộng hiểu rõ tường tận. Tôi không muốn nói chuyện, quay mặt sang một bên. Thần Hy, em có chút trí khí được không? Anh thì biết cái gì, ra vẻ như chưa cứu thế giới, anh có thể giúp tôi được bao nhiêu? Tôi giống to với anh. Nếu muốn tìm người khẳng khái, em cũng sẽ không tìm tới người luôn mang lại phiền phức như các người. Rõ ràng đã nhiều tuổi rồi, lại xem em thành đứa ngốc mà đối đãi. Em có khả năng xử lý, em có thể tự ổn định. Vì sao khi em không muốn nhìn thấy các người lại xuất hiện, buông tha em rất khó sao? Nói xong lời cuối cùng, tôi không biết nói gì nữa. Tôi nghĩ mình không phải cố tình gây sự, mà là thẹn quá hóa giận. Em... Khuôn mặt Ôn Từ Trùng vốn yên tĩnh xanh mét hẳn, anh giơ tay lên, tôi nghĩ đến anh sẽ đánh thôi, nhưng không có, anh chỉ là dùng sức bắt lấy thôi, mạnh mẽ lôi tôi ra vườn trường ném vào trong xe. Xe chạy thật nhanh, tôi không có dũng khí đạp xe, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, phụng phịu nhìn phía trước. Anh nhíu mày, xe chạy như điên trong đám đông phóng thẳng về phía trước, tôi theo bản năng nhắm mắt, thân thể cứng lại nắm chặt lưng ghế. Đột nhiên, xe phanh lại một cái, dừng trước một cửa hàng Hòa Mỹ, tôi sợ hãi nhìn anh. Xuống xe, đi vào chọn một bộ thích hợp, cho anh chút thể diện. Cho dù về sau em có không nhìn mặt tôi nữa, tôi có trói cũng phải đem em đến nhà hát, cho em hết hy vọng. Xong rồi em hãy sống thật tốt giùm tôi. Sắc mặt Ôn Từ Trùng không còn một tia huyết sắc, ánh mắt dữ dội. Hiện tại em đã hết hy vọng. Tôi run run nói. Không. Em còn chưa hết hẳn. Người khác đều nói bác sĩ rất máu lạnh. Tôi nghĩ máu Ôn Từ Trùng cũng không thuộc loại nóng. Em và anh ấy cũng không như anh nghĩ. Tất cả chỉ là em đơn phương tình nguyện. Em tự mình hiểu lấy. Em biết mình sai lầm rồi, được không? Tôi áp chế hơi thở cầu xin anh. Anh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm tôi, không chút thoái nhượng. Trong lòng tôi đầy khó chịu xương xè, không để ý bất luận kẻ nào nói chuyện. Tùy ý cho từng người bán hàng chọn trang phục cho tôi. Trang điểm son phấn thật dày. Tùy ý Ôn Từ Trùng dẫn tôi đi nhà hát huy hoàng rực rỡ. Không cần đặc biệt chú ý, tôi đã nhìn thấy Thẩm Ngưỡng Nam cao lớn nhã nhặn ngồi ở vị trí thượng khách, gương mặt ôn hòa với ý cười tôi đã quen thuộc. Thần Hy nhìn đến tôi, trên mặt anh thổi qua một tia đau đớn. Anh cũng đến đây. Tôi cười với anh lễ phép mà lại tôn kính. Anh và Ôn Từ Trùng khách khí bắt tay, khẩu khí ôn hòa hàn huyên mấy câu nói với anh. Quay đầu hỏi tôi tối qua ngủ ngon không. Tôi nói tốt, anh cúi đầu che giấu sự thất vọng trên mặt, không nói thêm nữa, gật đầu quay lại chỗ ngồi. Buổi biểu diễn bắt đầu, tôi vô tâm thưởng thức nhạc khúc tuyệt vời, chỉ chú ý tới Minh Kỳ ở mỗi khoảng cách của mỗi trường, luôn lừng mắt nhìn Thẩm Ngưỡng Nam hiểu ý cười. Lòng tôi chết lặng, hoàn toàn chết đẻ. Tôi vô tình muốn hỏi Thẩm Ngưỡng Nam lúc trước vì sao ở cái đêm tuyết kia đuổi theo tôi, vì sao sau khi tôi đến Bắc Kinh cố ý tiếp cận tôi. Có lẽ anh chỉ xem tôi là bạn bè hết thảy, đều là tôi hiểu sai ý. Em muốn đi về. Tôi nhẹ giọng nói với Ôn Từ Trùng. Không được. Ôn Từ Trùng đè lại tay tôi. Em đi bây giờ chứng minh chột dạ, ít nhất xem nửa hết nửa màn, lại đường đường chính chính rời đi. Anh... Còn nữa, mời em đem ánh mắt truyền chú vào buổi biểu diễn. Vì thế tôi truyền chú xem biểu diễn xuất cho đến khi nửa màn chấm dứt đi ra khỏi nhà hát, giống như bầu trời kia đầy sao, trong đầu tôi không có phần chùa sót. Trên đường trở về, xe Ôn Từ Trùng chạy thật sự rất chậm. Anh hết điếu này tới điếu khác, rốt cục tôi không chịu nổi. Ở vài khúc kẹo đặt lấy hộp thuốc lá, ném ra ngoài cửa sổ. Vì sao em không khóc? Anh quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt tôi bình tĩnh, quả thật rất không bình thường. Theo như bình thường, những cô gái xinh đẹp khác thường khóc như mưa nằm trong lòng anh, nói ra uất ức dưới đáy lòng, để anh hôn tới nước mắt trên mặt. Sau đó bắt đầu một phần tình cảm lưu luyến mới mẻ. Người đã chết sẽ khóc sao? Tôi cứng ngắc nói, anh nở nụ cười. Có thể trả lời vấn đề mạnh mẽ như vậy, chứng minh tổn thương không quá sâu. Sâu hay không đều sẽ một ngày nào đó hết hẳn, chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Em nghĩ em thật sự không thích hợp yêu đương, không bằng trực tiếp lập gia đình. Như thời xưa, chỉ bằng người làm mày mối, trước khi kết hôn không hề quen, cũng có thể cùng nhau cả đời, có gì tốt không tốt. Anh cưới em. Anh dừng xe nói thật lòng. Đây cũng là do sự khẳng khái của anh. Tôi lạnh lùng đâm anh không chút nào nương tay. Ngày mai anh sẽ sắp xếp các ngày nghỉ cùng em trở về Dương Châu, chuẩn bị hôn lễ, nếu em đồng ý gả cho anh. Anh nhìn tôi thật sâu, gần như gằn từng tiếng trịnh trọng. Làm gì ngốc như vậy? anh đã không hiểu phải thiếu niên thanh xuân sao lại thức động như vậy. Nếu biết em đã ở Bắc Kinh, anh đã khóa trụ tầm mắt của em, hôm nay em cũng sẽ không đau như vậy, anh tự trách nói. Thần Hy gả cho anh đi, mặc kệ em yêu anh hay không, anh vẫn muốn cưới em. Nếu Ngô Tĩnh bây giờ trở về, anh còn muốn cưới em sao? Anh sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh kiên định nói. Vợ chồng một thời gian, muốn nhiều người qua đường khả năng rất khó, anh cũng không tuyệt tình được như vậy. Quan tâm một phần thì có khả năng, nhưng tình ý là không thể. Ly dị không phải chuyện tầm phào, chúng anh thật sự đã suy xét qua mới quyết định. Em xuất hiện sau khi tụi anh ly dị, anh tự ngẫm với lòng không hề thấy bản thân có lỗi. Cô ấy có trở về hay không cũng chẳng ảnh hưởng tình cảm anh đối với em. Nếu Thảo Ngưỡng Nam cũng có thể nói với tôi lời này, Minh Kỳ lại xinh đẹp mỹ lệ, tôi cũng có thể đúng lý hợp tình bên cạnh anh ấy. Đáng tiếc là không có. Tôi ẩn nhẫn hồi lâu, nước mắt sắp tàn vỡ. Tôi không phải người tùy ý, nhưng giờ phút này tôi lại nhào vào trong lòng anh khóc một trận dữ dội. Không phải vì yêu, mà là sự quý trọng của anh với tôi. Anh cẩn thận ôm chặt tôi, ôn nhu an ủi. Mang em về nhà anh. Giờ phút này tôi không nghĩ sẽ lại kiên trì. Nếu anh ấy thật sự yêu tôi, dự định yêu cả đời, vậy thì mang tôi đi đi. Cuộc đời không thể vẹn toàn, gả một người mình yêu so với gả một người mình yêu thì sẽ càng hạnh phúc. Tôi có quyền được hạnh phúc. Em chắc chắn? Anh đè nén giọng nói hỏi tôi. Tôi trồn mặt trước ngực anh, nước mắt rơi càng nhiều. Anh ôm chặt tôi khởi động xe, bàn tay rảnh rỗi dùng khăn lau đi nước mắt cho tôi. Là do sự dịu dàng của anh, là do quyết định đột ngột, là trong tâm vắng vẻ, nước mắt của tôi dừng lại không được. Xe ngừng, tôi ngẩng đầu, là cổng của ký túc xá. Tôi khó hiểu nhìn anh. Thần Hy. Anh thở dài ôm tôi vào lòng. Anh thật muốn theo lời của em, mang em về nhà, dịu dàng yêu em. Dù sao đây là khát vọng của anh với em. Nhưng mà anh không thể, hôm nay không thể. Không thể khi trong lòng em đang hỗn loạn lại cùng em. Nếu ngày sau em hối hận, anh phải làm sao? Sao có thể khiến thời gian quay ngược lại? Anh cũng không muốn lần đầu của chúng ta lại phát sinh trong tình huống như vậy. Cho dù như thế nào, anh đều muốn cho em một phần hồi ức tốt đẹp, hiểu không? Nếu dưới đất có cái lỗ, tôi nghĩ mình trong 3 giây sẽ biến mất lập tức, không chút tăm hơi. Từ nay về sau không thích người đời. Lần đầu chấp nhận trao đi bản thân, thế nhưng bị từ chối. Tôi còn mặt mũi nào đứng trước anh? Gần như là hốt hoảng mà xuống xe, ngay cả cầu gặp lại sau tôi cũng chưa nói, không hề quay đầu chạy đến phòng ngủ, ngủ không ngon giấc. Chuyện lung tung nhất trên đời cũng lắm chỉ như vậy thôi, tôi nhận ra là do anh tôn trọng tôi, trân trọng tôi, nhưng mặt mũi vẫn cứ mất nét. Cứ như vậy, lòng lại chẳng đau, tôi cứ như vậy mà rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Hết chương 16, hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!